Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và xin lỗi anh em vì mấy vừa rồi là gia đình nhà mình có việc bận nên là mình về nhà mất mấy ngày, mình bản thân mình cũng ốm nữa, cho nên là nó ngắt mấy ngày đọc truyện. Nhưng mà mình cũng thông báo trước với anh em rồi nên là anh em không cần phải hỏi. Khi nào mình lên mình có việc thì tự khắc mình sẽ đọc, chứ anh em hỏi mà mình bận thì mình cũng có đọc được đâu mà. Nên là anh em đừng có giục mình, tại vì mình cũng là người rất là nhiệt tình và chịu khó đọc. Mai kia có thời gian dài rộng hơn, và mình đoán là cái mai kia đấy nó không vượt quá tuần sau, chắc chắn là trong tuần sau thì mình sẽ đọc mỗi ngày hai phần Thượng Cổ Long Đế. Vậy là các bạn hài lòng chưa? Nhưng mà phần 2 tôi để vào hội viên nhá, không các ông mà cứ hãm tôi như này, tôi đọc nhiều quá tôi cũng oải lắm. Với cả thời gian tới để mà kiếm thêm tiền thì có thể là mình sẽ đọc cả bản tin thời sự nữa, cho nên là các bạn mà thấy mình đọc bản tin thì các bạn ghé vào ủng hộ nhá. Thôi thì chúng ta quay trở lại với series truyện của chúng ta, đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Địch Lạc Ma Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một cái gọi là happy ending cho cả hai phía. Đấy là Tô Hàn sau khi đến được Như Ý Tông, sau khi đuổi giết gọi là trảm sát tứ lung tung, lại thấy được tấm lòng của người làm cha, đó là Cố Khánh Thiên, cho nên tha chết cho cả Cố Khánh Thiên và Cố Vân Lôi. Mà Cố Vân Lôi cũng trong thời kỳ mà lúc cha mình bị giết thì gần như là đã thức tỉnh cái bản năng của một người con, và được Tô Hàn tha thứ cũng làm cho hắn gần như là được khai sáng. Lúc này thì Tô Hàn ném cả Hàn Mỹ cho Cố Vân Lôi để xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện Hoành Tá Tràng gì sẽ diễn ra sau đó nha. Cố Vân Lôi không có giết Hàn Mỹ, chỉ phế bỏ tu vi của nàng, chộp trong tay và dự định giao cho Thượng Quan Minh Tâm xử trí. Thực sự để nói mà thâm thù đại hận thì người duy nhất có thâm thù đại hận với Hàn Mỹ là Thượng Quan Minh Tâm kìa. Tô Hàn lạnh lùng bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt của Địch Huyết. Tô Tông Chủ, Lão Phu và ngươi không có thù hận gì. Hôm nay mục đích ngươi tới đây là cha con của Cố Khanh Thiên, chứ đâu phải là Lão Phu. Địch Huyết run rẩy, đồng tử co lại. Giờ phút này ta đến vì ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời bàn tay lớn chộp về phía của Địch Huyết. Địch Huyết thay đổi sắc mặt, không nói hai lời, toàn thân của hắn đã sớm chuẩn bị, oanh một tiếng mà bùng nổ. Cùng lúc đó, hồng quang trong mắt của Địch Huyết lóe lên, lúc này khí tức bản thân hắn nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt đã đạt tới Long Thần cảnh đỉnh phong cực hạn, giống như chỉ tăng một chút là có thể đạt tới thực lực của Ngụy Hoàng. Và cũng vào thời khắc này, Tô Hàn nhướng mày bỗng nhiên liếc nhìn về phía hư không, khi hắn ngẩng đầu cũng mở miệng quát lên, lập tức rời đi, để cho toàn bộ đệ tử của Phượng Hoàng Tông rút lui. Nghe được lời này, Cố Vân Lôi và Cố Khanh Thiên đều sửng sốt cả ra. Bọn hắn không cảm nhận được gì cả, nhưng vẫn nghe theo lời của Tô Hàn. Lúc này thân ảnh hai người lóe lên chạy về nơi xa. Còn sự hoảng hốt của Địch Huyết đã hoàn toàn biến mất, hắn cười to. Tô Bát Lưu, ngươi muốn giết Lão Phu sao? Nằm mơ giữa ban ngày, đại quân của Thiên Ma sắp tới rồi. Khi mà Đại Ma Thần hiện thân cũng chính là lúc các ngươi phải bỏ mạng ở đây. Tô Hàn lạnh lùng lật tay một cái, lập tức xuất hiện một thanh trường đao. Trên trường đao này tản mát ra khí tức sắc bén kinh người. Khí tức đó Địch Huyết cảm nhận được giống như là có muôn vàn sát cơ, khiến hắn phải sững sờ tại chỗ. Là vũ khí cấp minh. Trong lòng của Địch Huyết tràn đầy hoảng sợ, bởi vì thanh đao này chính là thần đao cực dạ của Tô Hàn. Tô Hàn đưa tay ra, thần đao cực dạ chậm rãi bay lên hư không. Cuối cùng dưới ánh mắt của Tô Hàn, nó oanh một tiếng chém xuống. Soạt. Khi chém xuống, không gian lập tức bị xé rách ra, một đường đao khổng lồ xẹt ngang qua bầu trời, hung hăng bổ về phía Địch Huyết. Không, không. Sắc mặt của Địch Huyết đại biến, khi thanh đao kia chém xuống tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Căn bản là không để cho hắn né tránh chút nào. Dưới một đao này, tất cả phòng ngự toàn thân của Địch Huyết đều sụp đổ, thân thể quán bị một chém bửa thành hai nửa. Cho dù tăng cấp tu vi, cho dù là tiếp cận với Ngụy Hoàng cảnh, nhưng dưới thần đao cực dạ thì vẫn không thể chống cự chút nào. Vèo, nguyên thần của Địch Huyết bay ra, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vừa chạy vừa quát ầm lên. Tô Bát Lưu, Địch Huyết ta và ngươi không đội trời chung. Tô Hàn vẫn không mở miệng, thanh đao tiếp tục chém xuống, phong tỏa hoàn toàn không gian chạy trốn của Địch Huyết. Ngay sau đó không gian oanh một tiếng bị xé rách, bao gồm cả nguyên thần của Địch Huyết ở bên trong, toàn bộ đều tan thành hư vô. Đây chính là uy lực của thần đao cực dạ. Chỉ cần không phải Ngụy Hoàng thì dưới một đao này có thể hoàn toàn quét ngang. Nếu bây giờ tu vi của Tô Hàn đã đột phá Long Thần cảnh, Cho dù chỉ là long thần cảnh sơ kỳ thôi, thì dưới một đao cực dạ này, ngay cả ngụy hoàng cảnh cũng có thể quét ngang hoàn toàn. Sau khi giết chết địch huyết, Tô Hàn hơi trầm ngâm, lần nữa vung ra hai đao. Hai đao này oanh phá hư không, đánh tan hư vô. Đường đao kinh người từ trên đao cực dạ trực tiếp chém xuống giữa hư không, phát ra hai tiếng kêu đau đớn và thảm thiết. Có hai bóng người ở dưới đường đao này ầm ầm tan vỡ, nguyên thần chạy ra cũng trực tiếp bị đao mang chém tan. Hai người này chính là hai lão giả của Kim Sơn Các vẫn luôn đi theo bên cạnh địch huyết, thấy sự tình không ổn định trực tiếp trốn đi. Sau khi giết chết bọn hắn, Tô Hàn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, thu hồi cực dạ, rồi bay về nơi xa. Cũng vào lúc này thì trên hư không, nơi mà lúc nãy hắn ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, hiện ra một cái truyền tống trận đủ để chứa hàng vạn người. Khi truyền tống trận này hiện ra thì từ bên trong có vô số thân ảnh dữ tợn, màu đỏ như máu lao ra. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Cho tới 30 vạn thì trên bầu trời đã là một mảng đỏ máu, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể thấy một mảng máu đỏ, giống như bầu trời đều tràn ngập màu máu. 30 vạn, vực ngoại thiên ma vẫn còn đang lao ra. Có 10 vạn người đang khiêng một cái kiệu lớn xuất hiện trong truyền tống trận. Trên kiệu này có một bóng người to lớn cao đến cả trăm trượng. Thân ảnh này dữ tợn, nhìn thì cũng giống với những vực ngoại thiên ma khác, chỉ là nó lớn hơn rất nhiều. Giữa trán có một cái ấn ký như sao trời, đang chậm rãi xoay tròn. Thế giới chỉ tầm đáng chết. Khi thân ảnh này xuất hiện, lại mở miệng nói tiếng người. Hiển nhiên là sau khi thức tỉnh, nó đã hiểu rõ ngôn ngữ của đại lục Long Võ. Nó lộ ra vẻ oán hận, cắn răng nghiến lợi. Bằng tu vi mà thần nhất tinh của ta, ở chỗ này lại bị thế giới chỉ tầm áp chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực bằng 1/10. Ở dưới tình huống không có thi triển bí pháp, cùng lắm chỉ tương đương với những tên ngụy hoàng cảnh cướp chó kia. Nếu ta có thể bày ra toàn bộ thực lực thì đừng nói ngụy hoàng cảnh tầm thường, đến long hoàng cảnh đối với ta cũng chỉ là cướp chó mà thôi, tha hồ ăn. Đại nhân Địch Lạc Ma Thần tôn kính, địch huyết đã tử vong, ta có thể cảm nhận được nơi này có khí tức của hắn đang tiêu tán. Có một đạo thân ảnh dữ tợn cùng kính nói. Chết rồi sao? Địch Lạc Ma Thần nhíu mày một cái, nhìn không được mà nói. Chết thì cũng chết rồi, phế vật mà thôi. Nhưng nói thế nào thì hắn cũng là một phần tử của đại quân thiên ma ta. Mang cái tên giết hắn tới để đền mạng, nếu không đại quân thiên ma ta còn đứng vững trên đại lục Long Võ như thế nào? Soạt. Hắn còn chưa dứt lời thì trên hư không bỗng nhiên bị xé mở ra một khe nứt. Từ trong khe nứt có một đạo đao mang kinh thiên quét ngang, giống như có thể xé toạc bầu trời, chém thẳng tới Địch Lạc Ma Thần đang ngồi trên cây kiệu. To gan, càn rỡ, lại dám đánh lén Địch Lạc Ma Thần. Người chán sống rồi sao? Nhìn thấy đao mang chém xuống có rất nhiều vực ngoại thiên ma lập tức mở miệng, đồng thời thân ảnh lóe lên tạo thành một tòa tháp cao để bảo vệ Địch Lạc Ma Thần. Bên ngoài cơ thể bọn chúng đều tạo ra một loại ánh sáng màu đỏ như máu. Khi ánh sáng kia phun trào ra, nó giống như có một đại trận màu đỏ lòm. Oanh một tiếng, đao mang đánh vào phía trên đại trận, lập tức khiến cho đại trận chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, tia máu sụp đổ, có tới 3.000 đạo thân ảnh bị đao mang kia chém chết. Cho đến giờ phút này, đao mang cũng tiêu tán không thấy đâu, mà 3.000 đạo thân ảnh đối với trăm vạn đại quân thiên ma mà nói thì hoàn toàn như là 9 con trâu mất đi một sợi lông. Thật to gan. Dưới tầng tầng lớp lớp vây quanh, trong con mắt của Địch Lạc Ma Thần lóe lên ánh sáng đỏ. Mà trong một không gian gần đó thì Tô Hàn đang nhíu mày lại. Thân ảnh dữ tợn này không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng mà số lượng nhiều như vậy thì thực sự là lần đầu tiên. Mà thân ảnh của Địch Lạc Ma Thần to lớn kia cũng là lần đầu tiên Tô Hàn thấy được. Hắn có thể cảm nhận khí tức trên người những thân ảnh bình thường, cũng chính là vực ngoại thiên ma này không phải là quá mạnh, có tên có thể so với long mạch cảnh, có tên so với long huyết cảnh, có tên so với long đan cảnh, cũng có tên so được với long thần cảnh, mà khí tức của Địch Lạc Ma Thần này có thể so được với ngụy hoàng. Một đao vừa rồi kia chính là do Tô Hàn vung thần đao cực dạ để chém xuống, mà 3.000 thân ảnh bị hắn chém chết chẳng qua chỉ là long đan cảnh mà thôi. Long đan cảnh như thế này, Tô Hàn biết dùng một đao có thể chém chết hơn vạn. Nhưng trên người của số vực ngoại thân ma này lại làm suy yếu đi uy lực của cực dạ, cho nên chỉ có thể chém chết 3.000 cực vực ngoại thiên ma. Sorry anh em tí nhá, khá cổ quá. Nhờ cho mình xin mấy giây điều chế cái họng cái. Bọn chúng không thuộc về tinh không, không thuộc về thánh vực, cũng không thuộc về ngân hà. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ở kiếp trước khi mà trở thành chúa tể, ta từng cảm nhận được bên ngoài ngân hà còn có 9 đại vũ trụ, cộng với bên trong ngân hà tất cả có 10 cái. Những tên này rốt cuộc đến từ vũ trụ nào? Cút ra đây cho ta. Vào thời khắc này, Địch Lạc Ma Thần gào thét, thân ảnh to lớn của hắn trực tiếp nhảy lên khỏi kiệu. Lực đạo cường hãn khiến cho 10 vạn mực ngoại thiên ma đang khiêng kiệu đều hơi trầm người xuống một chút. Cùng lúc đó thì Địch Lạc Ma Thần lao ra, móng vuốt màu đỏ như máu oanh một tiếng nện vào hư không, chộp về phía Tô Hàn. Ma Thần nhất tinh sau. Tô Hàn thấy sao ở giữa trán của Địch Lạc, liền hư lạnh một cái, thân ảnh lóe lên. Ngay khi hắn vừa tránh ra thì móng vuốt của Địch Lạc Ma Thần trực tiếp chộp vào chỗ mà hắn vừa đứng. Soạt. Tô Hàn vung đao lần nữa, đao mang kinh thiên dài cả ngàn trượng xé rách hư không. Khi thân ảnh hắn vừa xuất hiện thì chỗ của Địch Lạc Ma Thần liền nổ tung. Khi nhìn thấy Tô Hàn, Địch Lạc Ma Thần hơi sững sờ rồi lộ ra nụ cười lạnh. Hắn tung một trưởng âm âm tiếp xúc với đao mang kia, đao mang chấn động rồi sụp đổ, mà trên móng vuốt của Địch Lạc Ma Thần cũng chảy ra máu tươi màu xanh. Một đầu ngón tay của hắn đã bị Tô Hàn chém đứt. Đứt tay, nhưng Địch Lạc Ma Thần chẳng quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cười gằn nói. Ta biết ngươi. Ngươi tên là Tô Hàn, biệt hiệu Tô Bát Lưu, là tông chủ của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn yên lặng không lên tiếng. Thực lực của ngươi không tệ. Đáng tiếc, nếu không phải bản ma thần bị thế giới này áp chế, chỉ có được 1/10 thực lực thì đã nuốt chửng ngươi rồi. Máu của ngươi chắc chắn là ăn rất ngon. Địch Lạc Ma Thần cười to, Tô Hàn thì nhăn mày lại, thở sâu, lần thứ ba vung thần đao cực dạ chém xuống. Chỉ là lần này khi chém xuống, đao mang kinh thiên tới gần Địch Lạc Ma Thần thì bỗng oanh một tiếng mà sụp đổ. Tại thời điểm sụp đổ, bốn phía của Địch Lạc Ma Thần lập tức trở nên tối tăm, dường như có vô số sao trời hiện lên trong đó. Đây chính là ngự kiếm tinh thần cực. Nhưng thời khắc này ngự kiếm tinh thần cực chính là Tô Hàn dùng đao thi triển, cho nên có lẽ phải gọi là ngự đao tinh thần cực thì mới hợp. Nổ. Tô Hàn quát lên một chữ. Ở bên trong vùng tối tăm kia, lập tức có một sao trời oanh một tiếng nổ tung. Một lần nổ này quấy động cả thiên địa, xé nát vô số không gian, khiến cho Địch Lạc Ma Thần cũng phải biến sắc. Khi mà sao trời thứ nhất nổ tung, thì ngôi sao thứ hai, thứ ba, toàn bộ không gian tối tăm, ngàn vạn sao trời lúc này đều nổ tung. Lúc này tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp cả chân trời, hư không trong vòng ngàn dặm hoàn toàn biến thành một mảng tối tăm, không gian kia căn bản không kiên trì nổi nữa, ầm ầm tan vỡ ra. Mà Địch Lạc ở trung tâm của sự công kích thì sắc mặt đại biến, hắn vỗ vào ngôi sao ở giữa trán, lập tức xuất hiện huyết quang thao thiên tràn ngập khắp toàn thân. Gợn sóng nơi mà sao trời nổ tung đánh vào phía trên huyết quang, khiến huyết quang không ngừng bị suy yếu đi. Đến cuối cùng, huyết quang triệt để sụp đổ, còn thân ảnh của ma thần Địch Lạc trong chớp mắt cũng bị trùng kích, hoàn toàn liên lụy trong đó. Thân thể khổng lồ của hắn tuôn ra vô số máu tươi, từng đợt gào thét chuyển ra trong miệng hắn. Sau khi ngự đao tinh thần cực hoàn toàn tiêu tan, Địch Lạc cũng không chết, nhưng một cánh tay và một chân của hắn đã bị chém đứt. Chết tiệt! Ma thần Địch Lạc gào thét phẫn nộ vô cùng chật vật. Trong mắt hắn thì Tô Hàn chỉ là một con giun con dế mà thôi. Nhưng một con run dế như vậy mà cứ thế đánh gãy một tay một chân của hắn. Nếu như không bị thế giới này áp chế, bản ma thần nhất định sẽ từng bước ăn tươi nuốt sống ngươi, Địch Lạc gào thét. Thất kiếm chi thuật, nhất kiếm diệt tàn hồn. Ánh mắt của Tô Hàn lóe lên. Lúc này linh khí trời đất nồng đậm hóa thành vòng xoáy. Bọn chúng hội tụ lại trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Trong tay hắn cũng không phải là trường kiếm mà vẫn là thần đao cực dạ. Dùng uy lực của thần đao để vận ra sức mạnh của thất kiếm. Bầu trời chấn động, một đạo đao mang cả ngàn trượng hoành không xuất thế. Đây là thất kiếm chi thuật, thậm chí là đáng sợ hơn cả ngự kiếm tinh thần cực. Trước đó Tô Hàn đã thi triển một lần, tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này hắn lại lần nữa thi triển, sắc mặt đã tái nhợt đi. Nhưng một đao kia vẫn cứ thế mà chém xuống. Cút cho ta. Đồng tử trong mắt của ma thần Địch Lạc co lại. hắn chắc chắn có thể cảm nhận sự khác biệt từ thanh đao. Trên đó tràn ngập sự nguy hiểm, khiến hắn lại lần nữa vỗ lên giữa trán. Lúc này sao trời lại điên cuồng xoay tròn. Huyết ma chi thuật, mượn uy lực của ma chủ, hóa ra hư ảnh thiên ma. Địch Lạc giống lên. Trên đỉnh đầu hắn có một cột sáng đỏ màu máu cao ngút trời. Cột sáng nổ vang bắn thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt tiếp theo, một sự tình kinh người phát sinh. Nơi mà cột sáng giao nhau xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này to lớn đến không cách nào hình dung, cũng không biết là đang đứng hay ngồi ở đó. Khi nhìn thấy thì đã giống như một ngọn núi cao 10 vạn trượng. Mà chỗ đỉnh đầu của Địch Lạc ma thần bắn ra cột sáng đang kết nối với cái miệng của thân ảnh này. Dường như thân ảnh kia thở ra một hơi, bốn phía thân thể của Địch Lạc ma thần oanh một tiếng tràn ngập huyết quang thao thiên. Huyết quang này nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một bóng người to lớn hiện ra sau lưng của Địch Lạc. Cảnh tượng này cực kỳ có sức là đánh vào thị giác. Bản thân của Địch Lạc vốn đã cao cả trăm trượng, và hư ảnh sau người hắn còn cao ngàn trượng, mà cột sáng kết nối trên hư không, như thể có một ngọn núi cao cả 10 vạn trượng vậy. Liên tiếp, huyết quang không ngừng, lúc này thân ảnh cao ngàn trượng sau lưng của Địch Lạc vung tay, chộp về phía thần đao cực dạ. Oanh một tiếng. Khi mà cả hai tiếp xúc, Địch Lạc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay hư ảnh ngàn trượng trực tiếp biến mất. Nhưng lúc này đao mang từ trường đao của Tô Hàn cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng, vì một cánh tay còn lại của hư ảnh ngàn trượng kia trực tiếp đập một phát tiêu tan. Ngay một khắc, ánh đao bị đập tan, Tô Hàn thở sâu, long mạch đế thuật vận chuyển càng thêm điên cuồng, lực lượng phô thiên triệt địa truyền ra từ trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Ở dưới loại lực lượng này, hư không giống như muốn nổ tung, linh khí thiên địa vô tận điên cuồng kéo đến, cơ hồ trong cháy mắt đã tác động đến phương viên 10 dặm, ngay sau đó là trăm dặm, ngàn dặm và vạn dặm. Vô tận linh khí thiên địa, sau khi chuyển hóa thành chân nguyên, Tô Hàn liền vung ra đao thứ hai, nhị kiếm rời sơn hải. Mắt của Tô Hàn sáng lên, cực dạ trong tay không do dự bổ xuống, soạt. Lần này thì kiếm mang trải dài 5.000 trượng, hơn nữa bên trong kiếm mang 5.000 trượng này giống như được chia cắt trở thành hai khu vực. Khu vực thứ nhất chính là phía trên 2.500 trượng, nối liền với tòa núi lớn kinh thiên. Tòa núi lớn kia hoàn toàn bao phủ phạm vi 2.500 trượng. Mặc dù lợi thế cũng chỉ có thể thấy được đỉnh núi mà không thấy được vùng chân núi. Mà phía dưới của 2.500 trượng thì có bọt nước ngập trời từ từ được ngưng tụ ra. Nhị kiếm rời sơn hải, lần này Tô Hàn toàn lực thi triển ra. So với thời điểm ở trong đại trận hộ tộc của Như Ý Tông thì uy lực của nó cường đại hơn vô số lần. Khi đó thì Tô Hàn không có thi triển toàn lực để cho tinh không thần vệ còn học hỏi. Nhưng ở nơi này chỉ có một mình Tô Hàn, mặc dù không bằng được Diệu Dương kiếm thần, nhưng toàn bộ đều là thực lực của hắn kết tinh ra. Trong nháy mắt đao thứ hai chém xuống, vẻ mặt của Địch Lạc ma thần triệt để đại biến. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đám vực ngoại thiên ma trên mặt đất, khàn giọng quát. Đám phế vật các ngươi, đứng ở nơi đó để chơi hay sao? Trong nháy mắt lời nói của hắn phát ra lập tức có trăm đạo thân ảnh bay tới. Khí tức của hơn trăm đạo thân ảnh kia toàn bộ đều là long thần cảnh. Vượt ngoài thiên ma và tu sĩ giống nhau, đều tu luyện đến long thần cảnh thì mới có thể bay lượn. Tuy nhiên cấp độ cảnh giới của vượt ngoại thiên ma thì không giống với đại lục long võ. Đám vượt ngoại thiên ma có tu vi long thần cảnh, thời điểm bay tới, mỗi người đều mang theo hơn 1.000 đạo thân ảnh, thấp hơn long thần cảnh. Tất cả 10 vạn thân ảnh bay lên hư không, không nói hai lời, lao thẳng đến phía trên của Địch Lạc ma thần, lần nữa tạo thành tòa tháp phòng thủ. Coi như lần đầu tiên chỉ chém được 3.000, nhưng lần này sao có thể chỉ là 3.000 chứ? Tô Hàn hư lạnh, đao mang âm mầm chém xuống. Thời điểm chém xuống, bóng người to lớn sau lưng của Địch Lạc ma thần đã hỏng một cánh tay, lập tức cúi người, ôm lấy đám người Địch Lạc ma thần. Và đao mang lúc này đã bổ xuống, oanh một tiếng. Âm thanh hủy thiên diệt địa nổ vang lên, núi lớn phía trước 2.500 trượng được đao mang mang theo ở lúc này rời khỏi đao mang mà vọt ra. Thời điểm xuất hiện, lập tức có một cỗ cảm giác chấn áp kinh người từ trên tòa đại sơn này truyền ra. Núi lớn từ hư không hạ xuống, hung hăng đánh vào thân ảnh hư ảo ngàn trượng kia. Thân ảnh này hơi chấn động một chút rồi oanh một tiếng sụp đổ. Theo nó sụp đổ thì núi lớn cũng tiêu tán không thấy đâu. Nhưng mà núi lớn biến mất thì phía sau vẫn còn biển cả. Bọt nước bốc lên, hư không ở lúc này nếu như nói là từ không sinh có thì cũng không phải là nói quá. có một mảnh biển màu xanh đậm trải dài 2.500 trượng. Cứ như vậy, đường không xuất hiện ở vùng trời phía trên đám người của Địch Lạc Ma Thần. Oanh một tiếng, 2.500 trượng biển cả này trong chớp mắt đã tạo thành một đạo bọt nước cực kỳ đáng sợ, hung hăng đánh vào hơn 10 vạn vực ngoại thiên ma ở bên ngoài cơ thể của Địch Lạc Ma Thần. Dưới một vỗ này, bọt nước tiêu tán, một vạn vực ngoại thiên ma cũng ầm ầm bạo thành xương máu, hóa thành từng vầng sáng huyết sắc. Những vầng sáng này cũng không tiêu tán mà tạo thành từng mảnh huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch này thời điểm mà Tô Hàn oanh sát 3.000 vực ngoại thiên ma cũng đã nhìn thấy qua. Giờ phút này lại thấy một vạn tinh thạch xuất hiện, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi vung tay, lập tức có một cái không gian giới chỉ xuất hiện. Bên trong không gian giới chỉ, theo Tô Hàn điều khiển, nó truyền ra một cỗ hấp lực, hút sạch một vạn huyết tinh thạch kia, cùng với 3.000 huyết tinh thạch lúc trước rơi xuống đất. Vật này cụ thể có tác dụng gì thì Tô Hàn không biết, tuy nhiên hắn cảm nhận được bên trong có huyết tinh, nồng độ sinh cơ cực kỳ kinh người, giống như đây là khí huyết toàn thân của vực ngoại thiên ma biến thành vậy. Trong khoảnh khắc hắn thu lấy huyết tinh thạch thì núi và biển lớn cũng đồng thời biến mất. Đào mang thứ hai tiếp tục hạ xuống. Trong nháy mắt hạ xuống bên ngoài cơ thể Địch Lạc, 2 vạn vực ngoại thiên ma sụp đổ hóa thành huyết tinh lại bị Tô Hàn trộm vào không gian giới chỉ. Đám huyết tinh này dường như căn cứ vào sự khác biệt của tu vi mà kích cỡ có lớn có nhỏ. Lui. Lúc này âm thanh của Địch Lạc Ma Thần âm trầm truyền ra. 10 vạn vực ngoại thiên ma bao phủ Địch Lạc Ma Thần chỉ còn lại là 7, chứ 3 vạn vực ngoại thiên ma đã bị Tô Hàn oanh thành huyết tinh thạch rồi. Bây giờ mà còn muốn đi, Tô Hàn hờ lạnh một tiếng, thần đao cực dạ lần nữa vung lên. Tam kiếm, dòng chảy thời gian. Theo tiếng hừ lạnh, đạo đao mang thứ 3 dài tới cả vạn trượng âm mầm phóng ra. Cùng lúc đó thì sắc mặt Tô Hàn càng thêm tái nhợt. Thiên địa linh lực dùng đến, dường như cũng khó có thể duy trì được tiếp. Ông, nơi mà Địch Lạc Ma Thần đang đứng, không gian phát ra tiếng vang. Địch Lạc cùng với 7 vạn vực ngoại thiên ma ban đầu đã thối lùi vạn trượng, lúc này lại về nguyên tại chỗ. Ngươi, sắc mặt của Địch Lạc tại biến, hắn có thể cảm nhận được đây không phải là thuấn di, cũng không phải Tô Hàn dùng đại pháp lực đem bọn hắn kéo về, mà đây chính là ngược dòng thời gian. Bọn hắn dùng thời gian 3 nhịp thở thối lùi vạn trượng, nhưng cũng là ngược dòng 3 nhịp thở khiến bọn hắn trở về chỗ cũ. Địch huyết đáng chết này, trong lòng của Địch Lạc đang gào thét, một cỗ nguy cơ sinh tử không có cách nào hình dung bùng nổ trong lòng hắn. Anh, đào màng vạn trượng hạ xuống, nhưng nơi nó đi qua lập tức có 3 vạn vực ngoại thiên ma, thân thể khô cạn, giống như thời gian đã trải qua thiên thu, thân thể cấp tốc khô quắt lại như bị già nua, cuối cùng oanh một tiếng hóa thành xương máu, lại ngưng tụ thành huyết tinh. Mà đao mang kia giờ phút này đã rút ngắn 5.000 trượng, khi hạ xuống lại có 3 vạn vực ngoại thiên ma cấp tốc giả nua hóa thành huyết tinh, tất cả bị Tô Hàn thu vào không gian giới chỉ. Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết lấy tu vi của mình ở thời khắc này thì khó có thể thư triển ra thực lực chân chính của thất kiếm chi thuật, nhiều lắm chỉ có thể duy trì kiếm thứ 4 chém xuống, thậm chí là thời điểm kiếm thứ 4 chém xuống thì tất cả chân nguyên trong cơ thể hắn và thiên địa linh khí đều sẽ bị hút sạch. Nhưng mà nhìn 1 vạn vực ngoại thiên ma còn sót lại, bảo vệ cho Địch Lạc Ma Thần, hàn quang trong mắt của Tô Hàn phóng lên thật mạnh. Kiếm thứ 4, bản phun. Theo Tô Hàn hừ lạnh một tiếng thì trong mắt hắn cũng lộ vẻ quả quyết, 2 con người lấp lánh và kiếm thứ 4 cũng từ đó xuất hiện. Soạt, đao mang hủy thiên diệt địa lúc này nở rộ ra. Thời điểm ở trong đại trận hộ tộc của Như Ý Tông, kiếm thứ 4 vỏn vẹn chỉ thi triển được 1.500.000 trượng. Nhưng giờ phút này kiếm thứ 4 có thực lực chân chính đã đạt tới 2 vạn trượng. Ánh kiếm này lớn đến đáng sợ, kinh thiên triệt địa. Thời điểm nó nổ vang khiến cho sắc mặt của Địch Lạc Ma Thần triệt để đại biến. Hắn có một loại cảm giác là thời điểm nhìn vào kiếm mang kia, toàn thân hắn vô cùng nóng rực, phiền não cực độ. Nhìn ánh kiếm này xuất hiện giống như nhìn vào một mảnh biển lửa vô tận, mà 4 phía quanh mình toàn bộ đều là hỏa diễm. Dưới hỏa diễm này thiêu đốt từ trong ra ngoài giống như có một cỗ ma khí sắp bùng nổ. Tứ kiếm, động nhân tâm. Cũng vào thời khắc này giọng nói Tô Hàn lại lần nữa truyền ra. Âm thanh này mang theo vẻ lạnh lùng băng hàn khiến ngọn lửa trào dâng. Đào mang đáng sợ, một mảnh hỏa hồng, tầng ngoài còn có một lửa màu đỏ thẫm phụt một tiếng bắt đầu cháy, cháy lên. Theo Tô Hàn vung lên, đào mang hạ xuống, tầng hỏa diễm kia càng thêm kinh người. Giống như một đường sau băng hỏa diễm to lớn đang từ không trung cấp tốc lao xuống. Ốc, Còn chưa tiếp cận một vạn vực ngoại thiên ma còn lại, toàn bộ đều nổi lên hỏa diễm màu đỏ thẫm. Tại thời điểm mà hỏa diễm xuất hiện, một vạn vực ngoại thiên ma, thân thể tất cả đều bị ngọn lửa bao vây. Bên trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gần như là trong nháy mắt liền hóa thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh, lần nữa bị Tô Hàn thu vào trong tay. Bây giờ còn lại chỉ có Địch Lạc Ma Thần cùng với 100 tên tản ra khí tức long thần cảnh. Không biết bên trong đám vực ngoại thiên ma là cảnh giới cỡ nào. 100 người sắc mặt dữ tợn gần như vặn vẹo. Trong cơ thể bọn hắn đồng dạng có một cỗ hỏa diễm đang nhanh chóng bốc lên. Ngọn lửa kia thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của bọn hắn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng đang bị thiêu đốt. Từ bên trong ra bên ngoài, dù cho bọn hắn vận chuyển tu vi mạnh nhất thì vẫn như cũ không cách nào đè xuống được. Sau một lát thời điểm đào mang, cách bọn chúng không tới một mét thì rốt cuộc có người không áp chế nổi, triệt để bị ngọn lửa bao vây, phát ra những tiếng kêu đau đớn và thảm thiết. Cho dù toàn thân hắn tràn ngập khí tức của long thần cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn như cũ là không chống cự nổi với hỏa diễm bùng cháy, rất nhanh hóa thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh lớn cỡ bàn tay, so với những cái khác thì lớn hơn nhiều. Tô Hàn không chừng chờ trực tiếp thu hồi huyết tinh này. Mà sau khi một vực ngoại thiên ma chết đi, nhưng tên còn lại nháy mắt khi đào mang hạ xuống cũng toàn bộ bị thiêu đốt cho chí tử. 100 thiên ma đã vượt quá long thần cảnh, tất cả đều tử vong, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Tốc độ đào mang rất nhanh, có thể nói là kinh khủng tởm. Khoảng cách 1 mét khiến cho 100 thiên ma ngoài long thần cảnh đều tràn ngập trong hỏa diễm. Cuối cùng chỉ còn lại Địch Lạc Ma Thần có thể so với Ngụy Hoàng cảnh. Bản ma thần, không phục. Hai con ngươi của Địch Lạc tràn ngập huyết hồng, ở bên trên hư không, hư ảnh to lớn của 10 vạn trượng, phun ra huyết khí, đã không có cách nào giúp hắn áp chế ngọn lửa kia. Hắn tràn đầy không cam lòng. Địch Lạc Ma Thần ta, bị đại lục lòng vó áp chế, tu vi toàn thân chỉ còn lại 1/10, bằng không mà nói một chút thuật pháp này của ngươi, há có thể áp chế được ta. Tô Hàn ta là chúa tể của thánh vực, trọng sinh đến đây, tu vi còn hoàn toàn không có. Tô Hàn lạnh lùng mở miệng, bằng không lấy thực lực của ta kiếp trước, cho dù ngươi có tăng tu vi lên gấp 100 lần thì trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến. Lời nói vừa dứt, đào mang kia oanh một tiếng chặt đứt liên hệ giữa Địch Lạc Ma Thần với thân ảnh hư ảo trong cột sáng, hung hăng chạm lên người hắn. Oanh một tiếng. Trong một cái chớp mắt này, xương máu từ trên người Địch Lạc Ma Thần bộc phát ra. Trong đào mang 2 vạn trượng có vô tận hỏa diễm phóng ra, toàn bộ bao phủ lên Địch Lạc Ma Thần. À. Địch Lạc Ma Thần gào thét thảm thiết, ngọn lửa kia bùng cháy bên ngoài cơ thể hắn, đồng thời thiêu đốt thể xác hắn, lại dẫn động một đoàn hỏa diễm, một mực bị hắn cật lực áp chế trong cơ thể, triệt để bùng nổ ra. Từ trong ra ngoài, 2 đám lửa hoàn toàn đã bao bọc Địch Lạc Ma Thần lại. Thân thể của hắn nhanh chóng nổ tung, hóa thành từng đợt xương máu. Cùng lúc đó xương máu ngưng tụ trong hư không, hóa thành một gương mặt to lớn, mặt mũi thì đúng là của Địch Lạc Ma Thần. Ta không cam tâm. Bản ma thần không cam tâm. Khuôn mặt kia vẫn phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đao mang triệt để chạm lên Địch Lạc Ma Thần. Thể xác quán bùng một tiếng triệt để toái diệt, hóa thành xương máu, ngưng tụ trên khuôn mặt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng giống như hồi quang phản chiếu, âm lãnh nhìn vào Tô Hàn, rồi khuôn mặt cũng sụp đổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên huyết tinh cực lớn. Địch Lạc Ma Thần chính thức tử vong. Tu vi của hắn bị áp chế 9 thành, chỉ còn lại 1. Nhưng một thằng này thì cũng tương đương với nhân loại Ngụy Hoàng. Loại Ngụy Hoàng cảnh này tất nhiên không sánh bằng 1/1 phân thân của Đông Tổ, có lẽ so với đám người Đoạn Vân Sơn cũng không sánh bằng, nhưng mà nói thế nào thì cũng là Ngụy Hoàng cảnh. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn chân chân chính chính dùng thực lực của bản thân giết chết một tên Ngụy Hoàng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đem tất cả huyết tinh đều thu vào. Huyết tinh này Tô Hàn cảm thấy nó tuyệt đối là bảo bối, thậm chí là so với linh thạch còn muốn chân quý hơn. Địch Lạc Ma Thần chết đi khiến hơn 80 vạn vực ngoại thiên ma còn lại phía dưới đều tâm thần chấn động, không thể nào tin được. Ngươi lại giết Địch Lạc Ma Thần đại nhân. Dám giết Đại Ma Thần, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, bây giờ nên làm gì đây? Địch Lạc Ma Thần còn bị giết, chúng ta chạy thôi. Linh trí của đám vực ngoại thiên ma này Tô Hàn cảm thấy là có chút thốt. Cho dù là Địch Lạc kia, hắn cũng cảm thấy không có thông minh bằng nhân loại. Có lẽ bên thế giới của đám ma, thiên ma này không có mối iốt, bọn hắn chỉ có được một vài cảm xúc đơn giản, cùng với tâm cơ của con người là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là do tư vi chưa đủ, cũng có vẻ là bọn hắn vốn là cái dạng sinh vật như thế. 80 vạn vực ngoại thiên ma tan tác bỏ chạy, mà Tô Hàn giờ phút này cũng bởi vì thi triển ra kiếm thứ tư mà tiêu hao rất lớn, cần phải bổ sung lực lượng cấp tốc trong cơ thể. Thời điểm hắn trầm ngâm là có nên truy sát 10 vạn vực ngoại thiên ma hay ở yên tại chỗ, thì hơn 80 vạn vực ngoại thiên ma phân tán ra mà chạy. Cho dù là lúc đỉnh phong, hắn muốn triệt để bắt lại cũng cực kỳ gian nan. Huống hồ trong chàng hạo kiếp của đại lục Long Võ bây giờ, giết thêm 80 vạn hay là không giết, cơ bản nó cũng không khác biệt nhau là mấy. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn cầm lấy đám huyết tinh lớn nhỏ ngưng tụ trong xương máu của Địch Lạc. Từ trong huyết tinh, Tô Hàn thấy được một cỗ sinh cơ kinh thiên động địa không cách nào hình dung, giống như do khí huyết ngưng tụ lại, nó bốc lên hồng quang kinh người. Thế nhưng, hồng quang này lại không có chút tác hại nào, Tô Hàn có một cảm giác tinh huyết này chính là chí bảo. Vật này, Tô Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, nếu có thể đem luyện hóa hết khí huyết trong đó, luyện hết sinh cơ trong đó. Khí huyết vốn là căn bản của con người, sinh cơ chính là thọ nguyên. Nếu dùng cái này luyện đan hoặc trực tiếp ăn vào, nói không chừng có tác dụng tăng cường khí huyết, gia tăng thọ nguyên. Ngay tới đây, lấy hiểu biết của Tô Hàn cũng không nhịn được mà hô hấp dồn dập. Trên thế gian này nếu nói cái gì chân quý nhất, rất nhiều người có rất nhiều kiến giải. Bởi vì đối với bọn họ thì vật mà bản thân cần là khác nhau. Đối với vật chân quý, ánh mắt tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu như nói là thống nhất, đồ vật để gia tăng thọ nguyên tuyệt đối là chân quý nhất. Thiên địa có cực, thọ nguyên có hạn. Theo tu vi gia tăng, thọ nguyên cũng càng ngày càng dài. Nhưng cuối cùng nó không phải là vô tận. Sớm muộn có một ngày, nếu như không thể đột phá, theo thời gian trôi qua, cũng từ từ già nua cho đến chết đi. Nhất là đối với những bậc đại năng siêu thiên địa mà nói, thì đồ vật gia tăng thọ nguyên có thể coi là chí bảo. Bọn họ mặc dù có được thọ nguyên gần như vô hạn, nhưng tu vi của bọn họ thì cũng quyết định. Bọn họ mà còn muốn đột phá thì sẽ là cực kỳ gian nan. Mà một khi không thể đột phá, liền sẽ tọa hóa mà tong, tất cả về không. Cho dù là kiếp trước, thời điểm Tô Hàn luyện đến chúa tể cảnh đã từng cảm nhận tuổi thọ của mình, tuy nói là đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng không phải là vô hạn. Mà sinh tồn lâu như vậy, đồ vật gia tăng thọ nguyên Tô Hàn cũng gặp qua không ít, nhưng nó cũng không phải là nhiều. Những vật kia đều chân quý đến cực điểm, ở trong tinh vực, ở trong thánh vực đều có vô số người tranh đoạt. Tô Hàn từng ở trong một buổi đấu giá ở thánh vực tận mắt nhìn thấy có một gốc thánh lam hoa có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên bị một vị đại năng dùng giá trên trời là 3.000 tỷ thánh tinh mua đi. 3.000 tỷ, đây là khái niệm gì? Mà thánh tinh lại là khái niệm gì chứ? Linh thạch của đại lục Long Võ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, mà trong tinh vực thì linh thạch căn bản không lọt vào mắt. Nơi đó tiền tệ thông dụng là linh tinh, chỉ có những người tu vi thấp mới sử dụng linh thạch thôi. Tinh vực hạ đẳng sử dụng linh tinh, tinh vực trung đẳng sử dụng tiên tinh, tinh vực thượng đẳng sử dụng thần tinh, mà thánh vực là sử dụng thánh tinh. Thánh tinh có thể nói ở trong toàn bộ tinh không ngân hà là dạng tiền tệ cao cấp nhất. Nếu như không xem như là tiền tệ thì đem thánh tinh tới đại lục Long Võ, mỗi miếng cũng đều là chí bảo kinh thiên, có khả năng trực tiếp luyện hóa hấp thu để tăng cao tu vi, có thể luyện chế đan dược, luyện chế đồ vật và cũng có thể dùng để bày trận. Tác dụng của thánh tinh là rất rất nhiều. 3.000 tỷ thánh tinh nếu như để lúc bình thường, chỉ sợ mua một vạn gốc thánh lam hoa cũng không hết. Nhưng hết lần này tới lần khác trong cuộc đấu giá kia, có hai vị thiên địa đại năng, thọ nguyên sắp đến cực hạn đều nhìn chúng vật này. Là bởi vì lúc ấy thánh lam hoa có diệu dụng mà bị rất nhiều thế lực cướp đoạt hầu như không còn. Bọn họ muốn tìm cũng không tìm được, cho nên mới có cái giá 3.000 tỷ này. Mà cũng bởi vậy có thể thấy ở thời khắc mấu chốt, vật phẩm có thể gia tăng thọ mệnh nó quý giá đến mức nào. Mà chút huyết tinh này, theo như Tô Hàn, cho dù là cấp thấp nhất có thể so với long mạch cảnh thì cũng đều có thể gia tăng thọ nguyên. Nếu như đem huyết tinh này tới thánh vực mà bán, giá cả kia. Hai mắt Tô Hàn sáng lên, sau một lát lại lộ ra nụ cười khổ. Dùng tu vi của hắn bây giờ mà muốn bước vào thánh vực thì chỉ sợ phải đợi không biết bao nhiêu năm nữa. Nghĩ đến lúc trước trên hội đấu giá, hai vị thiên địa đại năng chỉ vì tranh đoạt một gốc thánh lam hoa mà mặt đỏ tía tai, thậm chí trong cơn giận dữ thiếu chút nữa đã ra tay, thì vẻ mặt Tô Hàn lại có chút cổ quái. Hơi trầm ngâm một chút, trong mắt Tô Hàn lóe lên hàn quang, hắn bỗng nhiên mở miệng, siêu hồn. Bàn tay hắn nắm vào huyết tinh này, lực lượng siêu hồn trực tiếp tràn ra. Oanh! Gần như nháy mắt khi mà lực lượng siêu hồn triển khai có một đạo tia máu kinh thiên từ phía trên huyết tinh này nở rộ ra. Ở trong đầu Tô Hàn có rất nhiều trí nhớ như nước chảy cấp tốc lóe lên. Trong trí nhớ là cả một thế giới. Trong thế giới này toàn bộ đều là màu huyết hồng. Dưới đất huyết hồng, bầu trời huyết hồng, mặt trời huyết hồng, mặt trăng cũng huyết hồng. Thiên địa này không có trắng đen, mặc cho thời gian trôi qua đều chỉ có một loại màu sắc, chính là màu huyết hồng. Thảo nào lại không có muối iốt. Mà tại thế giới này, Địch Lạc sinh ra trong một thôn xóm. Theo thời gian trôi qua hắn dần lớn lên, gia nhập hết thế lực này đến thế lực khác. Sau cùng qua 3.500 năm, đạt tới tu vi nhất tinh ma thần. Vừa mới củng cố lại thì bị đại quân thiên ma sai phái tới đây, trở thành một tiểu thủ lĩnh trong lần xâm lấn này. Ở đoạn cuối cùng của trí nhớ có một hình ảnh lóe lên. Đó là thời điểm bọn họ sắp tới đại lục Long Võ, đứng ở bên ngoài, hóa thành bông tuyết. Thời điểm hạ xuống thì có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, mà thân ảnh này chính là Long Liệt. Long Liệt yên lặng nhìn một màn này, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng âm trầm chặt đứt lối đi màu đỏ như máu kia, ngăn cản vô số đại quân thiên ma phía sau, ở bên ngoài. Mà Địch Lạc ở thời điểm này đã tiến nhập vào Long Võ Tinh, hóa thành bông tuyết từ từ rơi xuống. Thông qua trí nhớ, Tô Hàn biết một chút về đẳng cấp phân chia tu vi của vực ngoại thân ma, là ma đồ, ma chúng, ma linh, ma tinh, ma anh, ma thần, đại ma thần và ma chủ, có tất cả 8 cấp độ, vừa vặn tương ứng với cảnh giới tu vi của đại lục Long Võ. Mà bên trong mỗi cấp độ lại phân ra làm tam tinh, cùng với là giai đoạn sơ trung hậu kỳ trên đại lục Long Võ là giống nhau. Mà trên cấp ma chủ, Địch Lạc mơ hồ biết là còn có một số người cực kỳ mạnh, nhưng cụ thể gọi là gì, Địch Lạc lại không rõ. Giống như Long Thần Cảnh thì không biết cảnh giới bên trên, cao nhất còn chia ra làm nhiều cấp độ nữa. Ở bên trong tinh không có tất cả 10 vũ trụ. Vũ trụ vực ngoại thiên ma cùng với ngân hà tinh không giống nhau. Cái gọi là ma chủ cũng chỉ là người có cảnh giới tu vi cao nhất trong một thế giới mà thôi. Trong lòng Tô Hàn thì thào, thực không biết là cường giả cấp độ ma chủ có buông xuống đại lục Long Võ hay không. Hắn nghĩ tới thời điểm Long Liệt chém đứt thông đạo huyết sắc, nhưng thân ảnh to lớn gào thét không ngừng kia. Bọn hắn cũng ngồi trên kiệu, tuy nhiên thân thể so với Địch Lạc thì lớn hơn rất nhiều. Trí nhớ của Địch Lạc chớp động quá nhanh, Tô Hàn lục soát kỹ càng một phen, mà theo sự điều tra này, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm hơn. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.